Tu La Thiên Tôn, chương 4, lời cảnh cáo. Góc truyện audio.com. Khí hải, tinh khí chảy xuôi, như sương mù dày đặc. Hào quang phân tán, nhận biết kéo dài, khả quan trăm trượng chi cảnh. Tinh thần khí sảng, đây là một loại thăng hoa. Tinh khí thần phá tan ràng buộc, đạt đến một loại khác cảnh giới. Giờ khắc này, vô thiên cảm giác trong cơ thể sức mạnh dâng trào. Tựa như đại dương tuôn trào không thôi, muốn phá thể mà phát ra. Bạch, bỗng nhiên đứng dậy, thân hình vọt tới trước, nắm đấm cực mạnh, bỗng nhiên oanh trên đất, mặt đất ầm ầm mà chấn động, sơn động kịch liệt lay động, đá vụn rơi rụng, bùn đất tung bay, vô thiên có chút sững sờ, mở ra thể phách sau sức mạnh, so với dĩ vãng, căn bản là không cùng một đẳng cấp, đây giống như là một là thiên. Một là địa, trung gian nằm ngang một đạo hồng câu. Chỉ có vượt qua cái này điều câu, mới thấy được đối diện phong cảnh. Loại này đáng sợ thoát biến. Không trách mỗi người đều hy vọng trở thành tu giả. Nhanh chóng chạy ra khỏi sơn động. Vô thiên nhảy vào tùng lâm, biến mất không còn tăm hơi. Mà ngay ở hắn biến mất không lâu, một gã đại hán xuất hiện ở cửa động nơi. Nhìn cảnh tượng trước mắt, mặt trầm như nước, thằng con hoang không chết, không thể, ngàn trượng cao vách núi, căn bản không có cơ hội chạy trốn, khả năng là yêu thú nào ở đây tu luyện, có điều để ngừa vạn nhất, vẫn là phải tìm đến hắn hài cốt. Long Hà con mắt hàn quang lấp lóe, vài bước ra, hòa vào trong rừng rậm, hoa, sơn động trăm trượng nơi, đại thụ thành đàn, cành lá sum suê, trong đó một cây đại thụ trung tâm. Truyền ra một tiếng hoa minh, tiểu tử, đừng ầm ĩ, cẩn thận bị phát hiện. Vô thiên che tiểu thiên miệng rộng, nhìn trong chọc vào, cái kia ở trong rừng rậm qua lại bóng người. Y tình huống bây giờ xem, Long Hà thế tất sẽ không bỏ qua ta. Chắc chắn lúc cửa thôn bảo vệ, xem ra chỉ có thể ở sau núi trốn một trận, đợi được Hỏa Vân Tông đến đây chiêu thu đệ tử lại đi nữa. Đến lúc đó dưới con mắt mọi người, mặc hắn lại gan lớn, cũng không dám có tư cách. Vô thiên lẩm bẩm vài câu, từ thụ dưới nhảy xuống, nhảy mấy cái, liền biến mất ở trong núi. Thời gian vội vã mà qua, trong nháy mắt, 20 ngày đã qua. Ngày này sáng sớm, chân trời vừa trở nên trắng, tàn dư bóng đêm chưa tan hết, đại địa còn ở vào hôn trong bóng tối. Hống, phía sau núi nơi nào đó, một đạo tiếng gầm gừ vang lên, đinh tai nhức óc, chợt nghe bên dưới, phảng phất là yêu thú ở nghênh tiếp mặt trời. Thổ nạp phấn chấn, nhưng cẩn thận lắng nghe, sẽ phát hiện âm thanh này trung tâm, mang theo một tia thống khổ cùng sợ hãi. Tầm mắt rút ngắn, nguyên lai đây là một con lợn núi. Thân thể khổng lồ, có thể có dài 2 mét, tứ chi trắng kiện như trâu hoang, cả người mọc đầy dài một tấc lông đen. Huyền như là thép nguội, hiện ra từng tia hàn quang. Lợn núi là phía sau núi thông thường yêu thú. Chất thịt ngọt ngào, là long thôn tương đối thường ăn đồ ăn. Nhưng nó có thoát thai sơ thành kỳ thực lực. Chỉ có Long Hà có thể săn giết. Những người còn lại gặp phải, chỉ có thoát thân phần. Mà giờ khắc này, Long Hà cũng không ở nơi này. Nhưng này khổng lồ thân thể, nhưng thương tích khắp người. Huyết dịch chảy dòng, đèn lồng đại loại con mắt, tràn ngập sợ hãi, phía trước đứng một tên cầm trong tay chủy thủ huyết y thiếu niên. Huyết y trung tâm có không ít bộ phận nhưng là màu đồng cổ. Đủ thấy cái này cũng không phải quần áo, mà là bị huyết dịch nhuộm đỏ thân thể, mùi máu tanh 10 phần. Lợn núi phía sau là một nắm đấm đại ma hoa, nhìn kỹ, sẽ phát hiện cái kia cũng không phải ma hoa, mà là dị thú bảng xếp hạng thứ 10 thôn Nguyên Hoa. Cái này một người một hoa, chính là Vô Thiên cùng Tiểu Thiên. Tiểu Thiên, tiền hậu giáp kích, Vô Thiên quát nhẹ, thân thể lao ra, chủy thủ trong tay u quang lấp lóe, hướng về lợn núi đầu người đâm tới. Đồng thời, Tiểu Thiên hoa minh một tiếng, nhảy đánh mà lên, miệng rộng mở ra, lộ ra hai hàng trắng nõn cương nha. Lấy hàn quang, cực kỳ dọa người, hống, lợn núi phát điên, đứng thẳng người lên, nện ngực dẫm chân, hướng về Vô Thiên điên cuồng đánh tới. Tốc độ cực nhanh, thoáng qua tới gần, duỗi ra thô mà mạnh mẽ chân trước, bất thiên bất ỷ, quay về chủy thủ quét tới. Phát điên lợn núi, lẽ nào đều là dáng vẻ ấy? Vô Thiên có chút sững sờ. Những ngày qua không ngừng săn giết một con lợn núi, mà mỗi lần đến cuối cùng, lợn núi đều sẽ phát điên. Cùng giờ khắc này tình huống giống như đúc, hoàn toàn mất đi lý trí, đấu đá lung tung. Có điều, trải qua những ngày qua huyết cột rửa, Vô Thiên động tác một điểm đều không trì độn, thân thể ngửa ra sau, tránh thoát đi, cầm chủy thủ tay, chờ tay đâm tới, vừa vặn đâm vào lợn núi dưới bụng. Phù một tiếng, huyết dịch biểu xạ, hoa, đồng thời, một vệt bóng đen xuất hiện, Tiểu Thiên cắn ở lợn núi hầu nơi, răng rắc một tiếng, tiết hầu tại chỗ cắn đứt, huyết dâng lên ầm ầm. Ô, lợn núi thân thể co giật, rên rỉ một tiếng, hai mắt trở nên trắng, đập xuống đất, Vô Thiên một dao nhanh chóng tách ra, chật vật chạm lên, liếc nhìn cả người huyết tương cùng bùn đất, Vô Thiên không khỏi cười khổ. Những ngày qua chỉ lo tu luyện, cùng yêu thú chém giết, kinh nghiệm chiến đấu đúng là phong phú không ít, nhưng hoàn toàn không có chú ý tới. Thân thể đã che kín dơ bẩn, tỏa ra từng trận tanh tưởi, hoàn toàn lại như một người tên là ăn mày. Vô Thiên lắc lắc đầu, nhìn phía ánh bình minh vừa ló dạng chân trời, lẩm bẩm, ngày hôm nay chính là Hỏa Vân Tông đến đây chiêu thu đệ tử tháng ngày. Nên về rồi. Sáng sớm, mặt trời mọc lên ở phương đông, phấn chấn phồn thịnh, sáu tên hài tử, thân thể chân chuông, đón mặt trời, đứng thôn trang trước một khối trên đất trống, hanh ha vung vẩy quyền cước, bọn nhỏ, một ngày hướng tới ở chỗ sáng sớm ánh bình minh vừa ló dạng, tinh khí dồi dào, dễ nhất nạp khí vào thể, hóa khí là nguyên, mở ra thân thể chi phách, trở thành mạnh mẽ tu giả. Bên cạnh Long Hà tỉ mỉ giáo dục, vạch ra không đủ, những hài tử này chỉ có 11-12 tuổi, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là vẻ nghiêm túc. Cứ việc là mùa đông, thân thể bên trên nhưng chảy xuôi mồ hôi, chờ chút Hỏa Vân Tông đến đây chiêu thu đệ tử, nếu các ngươi có thể phách, liền có thể trở thành là tông môn đệ tử, tương lai tất là đỉnh thiên lập địa hán tử, cũng là Long Thôn kiêu ngạo. Tương lai bảo vệ làng trách nhiệm, liền bỏ quên cho các ngươi trên vai. Nói đến chỗ này, Long Hà nhìn quanh, tiếng như hồng chung, quát lên, có lòng tin hay không có. Mấy đứa trẻ, tiểu đỏ mặt lên, lớn tiếng đáp lại, cách đó không xa, mấy vị lão nhân ngồi ở trên ghế gỗ. Thích ý phơi nắng, nhìn sáu tên hài tử, châu đầu ghé tai, ý cười mười phần, những thứ này đều là làng hy vọng. Chỉ có một vị lão nhân, hoàn toàn không hợp, dung sắc tiều tụy, hai mắt vô thần, từ đầu đến cuối nhìn phía sau núi. Chưa từng rời quá, tuy toán phát ra tôn nhi cũng không nguy hiểm, nhưng một tháng đều qua, cũng không gặp trở về. Long Sơn trong lòng khó tránh khỏi vẫn còn có chút lo lắng bất an. Líu lo, lúc này, một đạo chim hót tự phía chân trời truyền đến, âm thanh cao vút. Sau đó trở nên sắc bén chói tai, tốc độ cực nhanh, mấy hơi thở liền tới đến Long Thôn bầu trời, bỏ ra tảng lớn bóng tối. Đây là một con chim khổng lồ, xòe hai cánh, có thể có dài 10 mét, cả người không mao, che kín vảy giáp, như dung nham đúc mà thành, thông đỏ như lửa, hỏa liệt điểu, yêu thú biết bay, tu vi không cao, nhưng tốc độ cực nhanh, có thể trở thành vật cưỡi. Cung người điều động, đợi một hồi, hỏa liệt điểu hạ xuống trên đất trống. Một trận cuồng phong quát lên, bụi bậm nổi lên bốn phía, cây cỏ đều phi, trong không gian bị một luồng nóng bức tràn ngập. Một trung niên áo đen nam tử, đứng ở điểu bối, có thể có 8 thước cao, ngổn ngang tóc đen, đón gió bồng bềnh, con ngươi đen nhánh bóng loáng lấp lóe, có một loại tháo vát mùi vị. Bên cạnh trung niên nam tử có một tên thiếu niên cùng một cô thiếu nữ. Nam thân thể kiên cường, anh tuấn phi phàm, nữ khuôn mặt đẹp như hoa, quốc sắc thiên hương, hai người tướng mạo đường đường, thân mang hoa phục, đứng cự trên lưng chim, nhìn xuống mọi người, đối mặt khổng lồ hỏa liệt điểu. Long Thôn chủng loại người nhưng không cảm thấy kinh ngạc, phi thường thong dong, bởi vì cái này không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Dĩ vãng hàng năm đều sẽ có người điều động loại này chim khổng lồ trước tới một lần. Bái kiến Lâm trưởng lão. Long thôn mọi người, đan đầu gối địa, ánh mắt cực kỳ cung kính. Người đàn ông trung niên tên Lâm Sơn, Hỏa Vân Tông chấp sự trưởng lão, tu vi ở thoát thai viên mãn kỳ. Đối với người này, người trong thôn cũng không xa lạ gì. Dĩ vãng mấy chục năm trung tâm, đã tới mấy lần, đại gia đều thật là quen thuộc. Ha ha, không cần giữ lễ tiết, đều đứng lên đi, Lâm Sơn mặt lộ vẻ mỉm cười. Nhảy xuống, vung tay lên, mọi người chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng. Đứng thẳng mà lên, Long Hà, mấy năm không gặp, tu vi không tăng trưởng tiến vào. Cái này có thể không tốt. Lâm Sơn cũng không cao nhân chi phong phạm. Phi thường dễ thân, giơ tay một đạo tinh nguyên bắn ra. Hòa vào Long Hà trong cơ thể. Long Hà thân thể bỗng nhiên run lên. Màu đen tạp chất không ngừng từ lỗ chân lông sắp xếp ra. Cả người tinh khí thần bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. To lớn thân thể so với trước dũng mãnh mấy phần. Đa tạ Lâm trưởng lão. Long Hà thân thể run lên. Màu đen tạp chất tiêu tan. Cảm kích nói, ngươi và ta quen biết nhiều năm. Nói cảm ơn liền không cần. Chỉ hy vọng lần này, có thể có một hai đứa bé có thể phách. Hả, ngươi tay xảy ra chuyện gì? Lâm Sơn nghi ngờ nói. Long Hà cười khổ nói. Việc này nói rất dài dòng. Vậy thì phủ nói rồi. Mau mau làm chính sự. Xong xuôi rời đi. Lúc này, Hoa Phục thiếu niên mở miệng. Ngữ khí ngạo ý mười phần. Long Hà thấp giọng nói. Lâm trưởng lão, hai vị kia là, bọn họ một là thiếu tông chủ, một là đại trưởng lão đệ tử thân truyền. Hỏa Vân Tông trẻ tuổi người tài ba. Thực lực rất mạnh, ngàn vạn không thể đắc tội. Lâm Sơn nhỏ giọng nói rằng. Cái gì, bọn họ lần này là theo ta đi ra đến rèn luyện. Các ngươi phải cẩn thận hành sự. Nếu là chọc giận hai người này tiểu tổ tông. Ngay cả ta đều không bảo vệ được ngươi môn. Lâm Sơn nhắc nhở, quét một vòng hết nhìn đông tới nhìn tây mấy đứa trẻ. Nghi ngờ nói, vô thiên tiểu tử kia đâu? Làm sao không ở Long Hà nghe vậy? Sắc mặt biến ảo không ngừng. Không có đáp lại, Long Tuyền nói, Lâm trưởng lão, vô thiên một tháng trước, bị yêu thú đặt xuống vách núi. Đến nay cũng không trở về, cũng không tìm được hắn hài cốt. Khả năng đã chết rồi. Ta xem liền không thể chờ hắn chết rồi. Lâm Sơn sững sờ, nửa tin nửa ngờ nhìn phía Long Sơn, mà người sau báo lấy cười nhạt, liền rời ánh mắt, nhìn kỹ cửa thôn. Lâm trưởng lão, tiểu thiên rơi xuống vách núi thì, tại hạ ngay ở cách đó không xa. Chỉ là lúc đó ta bị yêu thú cuốn lấy. Không kịp cứu giúp, ta cái tay này chính là bị xúc sinh kia gây thương tích. Đến nay còn chưa hồi phục, ai, có trách thì chỉ trách quá vô dụng, không có năng lực cứu tiểu thiên. Long Hà phi thường tự trách, kỳ thực trong lòng hận thấu vô thiên, cũng không dám biểu hiện ra. Bởi vì hắn biết, Lâm Sơn cùng vô thiên quan hệ vô cùng tốt, Lâm Sơn tiền bối, vô thiên căn bản không có thể phách, bất kể như thế nào tu luyện, cũng không cách nào mở ra thân thể bảo tàng. Có hắn không hắn kỳ thực cũng không đáng kể nha. Bên cạnh một đứa bé, diễu cợt nói, chết rồi mới được, miễn cho trở thành làng phiền toái. Khác một hài tử lạnh lùng nói, ha ha, làng một số người ầm ầm cười to, đặc biệt vài tên hài tử, cười đến ngửa tới ngửa lui. Thật không thoải mái, luân hồi đại lục là một thực lực phi tôn thế giới. Không có thể phách, báo trước không thể tu luyện. Chỉ có thể bị trở thành người bình thường, cả đời bình thường, không hề chiến tích, cách chương.